Chương 279, cuối cùng đột phá. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 279, cuối cùng đột phá giữ gốc 5 canh. Canh thứ nhất cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Lợi nhận đoàn siêu siêu siêu thô trọng thở hồn hện. Uchiha Nguyệt liên tiếp cùng bên trong cốc khiêm thư, trách cửa quang tú, đường tờ giờ mở kệ ba gã làng mây nì dạ chiến đấu. Vô luận là tinh thần năng lượng, hay hoặc giả là trả cơ dạ, đều tiêu hao đến rồi tiếp cận cực hạn trình độ. Hơn nữa, ở cùng đường tờ giờ mở kệ giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là cảm thấy đến từ đường tờ giờ mở kệ áp lực. Cho nên, mắt thấy trước mặt đường tờ giờ mở kệ có chút thể lực chống đỡ hết nổi, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào sử dụng ra lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Vì chính là có thể một lần hành động đánh chết đường tờ giờ mở kệ vị này kình địch trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt cầm trong tay thái đao quỷ triệt, ngưng tụ thể bên trong còn sót lại những cái này trả cờ dạ, hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Hơn nữa, theo Uchiha Nguyệt triển khai phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, từ Uchiha Nguyệt trong đầu đống nhiên xuất hiện một loại không rõ cảm ngộ. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt là có thể chứng kiến, tự sử dụng lạc nguyệt lưu. Lợi nhận đoàn ngưng tụ ra phân thân, cư nhiên mạnh hơn vài phần cực hạn phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cực hạn. Ta rốt cuộc có thể làm xong rồi sao? Mắt thấy những cái này huyền hóa ra tới phân thân trở nên mạnh hơn. Uchiha Nguyệt ánh mắt ở giữa lại không có liên tục chiến đấu vẻ ngoài, có chỉ là nhàn nhạt hưng phấn. Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần có thể hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cực hạn, Uchiha Nguyệt chẳng khác nào là phá vỡ thực lực bình cảnh, để thực lực bản thân tiến hơn một bước. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt cảm giác mình hẳn là cảm tạ đường tờ giờ mở kệ, muốn không phải đường tờ giờ mở kệ cho Uchiha Nguyệt trình độ nhất định áp lực nói, cái kia Uchiha Nguyệt muốn chân chính đột phá, sợ rằng còn cần một đoạn thời gian rất dài. Bất quá, Uchiha Nguyệt hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa cực hạn, ít không may liền muốn là hắn trước mặt đường tờ giờ mở kệ. Bởi vì, Uchiha Nguyệt hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa cực hạn, vậy hắn sở huyễn hóa ra tới phân thân tiểu trở nên càng mạnh. Nguyên bản, đường tờ giờ mở kệ chính là dựa vào lôi độn hộ giáp tới phòng ngự, lúc này Uchiha Nguyệt hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa cực hạn, cái kia đường tờ giờ mở kệ lôi độn hộ giáp liền hoàn toàn không có phòng ngự hiệu quả. Quả nhiên, liền như cùng Uchiha Nguyệt tưởng tượng giống nhau. Không thể hoàn thành lôi thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa cực hạn đường tờ giờ mở kệ, hoàn toàn không có cách nào phòng ngự ở Uchiha Nguyệt những cái này phân thân. Chật, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt huyền hóa ra tới những cái này phân thân, một lần lại một lần tiến công đến rồi đường tờ giờ mở kệ trước mặt. Chỉ cần hao sau cái phân thân mà thôi, Uchiha Nguyệt liền hoàn toàn kích phá đường tờ giờ mở kệ phòng ngự, kế tiếp cái thứ 7 phân thân. Càng là ở đường tờ giờ mở kệ trên người để lại một đạo vết thương sâu tới xương siêu siêu. Ngay sau đó, lại là hơn 10 đạo phân thân tập kích đến rồi đường tờ giờ mở kệ trước mặt, rốt cuộc thu gặt rất đường tờ giờ mở kệ tính mệnh. Nhìn đường tờ giờ mở kệ toàn thân mất đi sinh mệnh khí tức, nặng nề té rất ở tại trên mặt đất, Uchiha Nguyệt cuối cùng là có thể đình chỉ trả cơ dạ thâu nhập. Chỉ là... đang ở đường tờ giờ mở kệ mới vừa đổ xuống ở trên mặt đất trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt đồng dạng ngồi liệt ở tại trên mặt đất. Hiển nhiên, mới vừa Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Lợi nhận đoạn nếu là không có thể giết chết đường tờ giờ mở kệ, vậy thua rơi người chính là Uchiha Nguyệt không thể không nói, đồng thời có thể nắm giữ đệ tam hổ cả lôi độn hộ giáp, còn có dạ thần nhất tộc những cái này bí thuật, đường tờ giờ mở kệ thực lực sát thực phi thường đáng sợ. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt sở hữu khổng lồ trả cờ giả số lượng, càng là có thể sử dụng lạc nguyệt lưu thể thuật hậu phát chế nhân, triển khai hoàn mỹ phòng ngự. Cho nên, cuối cùng đường tờ giờ mở kệ thua ở tiêu hao chiến bên trên, là Uchiha Nguyệt một chút ở trong chiến đấu hòa nhau hoàn cảnh xấu, dần dần tiêu ma chết đường tờ giờ mở kệ. Hô nếu là bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú, có thể quá nhiều tiêu hao ta một ít trả cờ giả sợ rằng, thua người liền muốn là ta hít một hơi thật sâu. Uchiha Nguyệt nhìn chằm chằm trước mặt chết đi đường tờ giờ mở kệ, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Chật, đến khi Uchiha Nguyệt hơi chút cảm thán vài câu về sau, hắn liền chuẩn bị trở lại trong sơn động hào hào tu dưỡng xuống. Liên tục chiến đấu để Uchiha Nguyệt vô cùng mệt mỏi, đưa tới hiện tại ủ chỉ hạ nguyệt cha nở dê tha y phi thường không tốt. Cho nên, muốn hoàn thành trung nhận thi trận thứ 2 sát hoạch, ủ chỉ hạ nguyệt liền cần mau sớm điều chỉnh tốt chính mình cha nở dê tha y. Sau đó, ủ chỉ hạ nguyệt liền chuẩn bị trở về sử dụng ủ dù mạ kỳ nhất tộc bí thuật, khôi phục tinh thần năng lượng cùng trả cờ dạ tiêu hao, lại chữa trị tốt đừng tờ giờ mở kể trên người mình lưu lại thương thế. Chỉ là, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa đi tới trước sơn động thời điểm, mẹ tờ rủ mỹ bỗng nhiên nhìn về phía ủ chỉ hạ nguyệt, nhàn nhàn nói nói, ủ chỉ hạ nguyệt, chúc mừng ngươi ổ có cái gì tốt chúc mừng sao nghe được mẹ tờ rủ mỹ, ủ chỉ hạ nguyệt hơi khơi mào hai hàng lông mày, hỏi đừng tờ giờ mở kể không có đánh bại ta khả năng, cho nên hắn thua ở trong tay ta, là phi thường bình thường chuyện này. Hơn nữa, mẹ tờ rủ mỹ, đừng tưởng rằng ta mới vừa lấy ra toàn bộ thực lực. Kỳ thực, cùng đừng tờ giờ mở kệ giao thủ thời điểm, ta chỉ là dùng ra khỏi tự thân chín thành thực lực mà thôi. Không nên quên, ta mới vừa vẫn cùng bên trong cốc khiêm thư, trạch cửa quang tú hai người chiến đấu qua đây ử, không sai. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, mẹ tờ rủ mì gật đầu lia lịa, trong mắt càng là hiện lên một vẻ kiên kỵ, cười lạnh nói ra, Uchiha Nguyệt. Vậy ngươi nói ta bây giờ là không phải hẳn là giết ngươi, ngươi bây giờ hẳn là phi thường suy yếu chứ miễn là ta hiện tại cởi ra huyệt đạo, ta hoàn toàn sở hữu giết chết ngươi thực lực, không phải sao vậy ngươi thử một chút xem sao ở mẹ tờ dù mỉ mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, nói ra, nếu là ngươi không sợ chết nói, liền tới thử nhìn một chút. Đừng cho là ta mới vừa giải quyết hết đừng tờ giờ mở kệ. Liền hoàn toàn không có năng lực đối phó ngươi. Mẹ tờ dù mì, thực lực của ngươi có thể sánh bằng đường tờ giờ mở kệ kém hơn nhiều phải giải quyết lời của ngươi, không cần tiêu hao ta bao nhiêu thể lực hứ nghe vậy. Mẹ tờ dù mì nhìn chằm chằm ủ trí hạ nguyệt hứ lạnh một tiếng, chợt liền trầm mặc ở nơi đó. Chỉ là đang ở mẹ tờ dù mì mới vừa trầm mặc tại nơi bên trong trong nháy mắt, ủ trí hạ nguyệt đỗng nhiên hơi nhíu nổi lên chân mày, lạnh lùng nói. Chết tiệt con rồi ổ chợt nghe Uchiha Nguyệt nói như vậy, mẹ tờ rủ mì lần nữa nhìn về phía Uchiha Nguyệt, hỏi có người tới sao ừ giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt tay cầm thái đao quỷ triệt, hít một hơi thật sâu, nói ra, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không nghĩ tới, xa nhẫn thôn đám người kia đang ở phụ cận. Nếu là ta không có đoán sai, những cái này xa nhẫn thôn giá hỏa là đã nhận ra ta và đừng tờ giờ mở kệ chiến đấu. Cho nên, bọn họ đang muốn tới nơi này làm ngư ông nói đến đây. Uchiha Nguyệt quay đầu nhìn về trước mặt mẹ tờ Dù Mì, nghiêm túc hỏi mẹ tờ Dù Mì, ngươi nói ngư ông là dễ làm như vậy sao đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.